Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, chương 155. Khác một cái cổ quái cầu picture. Y quay cao trung khu nghỉ ngơi bên trong béo trắng trung niên huấn luyện viên. Toàn bộ vẻ mặt đưa đám. Hãy cùng biết được cái gì bất hạnh tin tức như thế, ta liền nói không được đi. Chúng ta căn bản là không phải xây đô cao trung đối thủ, dáng dấp kia. Cũng chính là không rớt lệ. Nếu như lại có thêm hai giọt nước mắt tô điểm, cũng có thể xem là kinh điển ủ rũ vẻ mặt bao nguyên bản bị Sawamura ném bóng làm cho khiếp sợ y quay. Cao trung các tuyển thủ, nhất thời cảm giác mình phổi, đều phải bị khí nổ. Đây là ngươi làm huấn luyện viên nên nói sao? Có thể hay không như huấn luyện viên một điểm, thì đấu mới vừa mới bắt đầu. Làm sao có thể nói ủ rũ thoại, các tuyển thủ bắt đầu mồm năm miệng mười lên tiếng phê phán lên. Chính mình huấn luyện viên đến bọn họ từng cái đối với trắng mập huấn luyện viên trợn mắt. Nhìn, thật giống muốn bắt hắn cho ăn tươi nuốt sống như thế trắng mập huấn luyện viên khả năng là bị. Chính mình các đệ tử bị dọa cho phát sợ. Há miệng, cuối cùng cũng không nói gì, hiện đang nói cái gì đều vô dụng. Hiệp một tóm lại là không có ghi điểm. Chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở sau khi thi đấu tiến lên. Đương nhiên, ở trước đó, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp đối phó Seido cao trung tuyến tấn công mới được, nửa sau hiệp 1. Đến phiên Seido cao trung tiến công, Seido cao trung starting batter vẫn như cũ là Kuramochi. Hắn cũng coi như là Seido cao trung bên trong. Kiên trì tiên phong hắn lúc này, chính xác mặt không quen nhìn y quay cao trung các tuyển thủ toàn bộ làm cho người ta cảm giác phi thường không tốt, hi ha. Trầm thấp ghi nhớ chính mình thiền ngoài miệng, Kuramochi thầm thì trong miệng, vừa Sawamura tiểu tử thúi kia ném bóng, không thể một điểm ảnh hưởng đều không có, thừa dịp đối phương còn chìm đắm đáng khiếp sợ bên trong. Thừa thế xông lên, đem đối phương giết chết không có so với kết quả này. Càng thêm lý tưởng bỏ đá xuống giếng sự tình, Kuramochi là tuyệt đối không ngại làm hắn lúc này. Trong ánh mắt lập lòe hàn mang picture trên gò Ishiba, nhìn nóng lòng muốn thử, chuẩn bị cướp gôn Kuramochi. Rất là không nói gì, hiện tại Seido cao trung căn bản cũng không có người ở chiếm gôn lên. Kuramochi lần này cử động lại như thế, rõ ràng hắn nếu như không thành toàn, chính hắn đều thật không tiện, nếu ngươi muốn tìm chết, cái kia sẽ tác thành ngươi. Vèo. Ishiba ném ra chính mình thứ nhất cầu. Đến rồi, nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến, Kuramochi theo bản năng trong lòng dùng mình, trước xem y quay cao trung thi đấu video. Ishiba ném bóng làm cho người ta cảm giác thật giống như tối bình thường nhất bóng thẳng như thế. Không có cái gì quá mức, thi đấu bên trong cũng không phải là không có ném quá đáng. Bắt chai ao càng là thiếu đến đáng thương, chính là như vậy một cái gia hỏa. Dĩ nhiên thành y quay cao trung A picture, chỉ là ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, có thể này một mực chính là sự thực. Shiba không nghi ngờ chút nào là y quay cao trung công phòng hạt nhân. Trước kia hắn là A kiêm đập thứ tư. Bây giờ hắn bị điều đến tiên phong này cũng không phải nói hắn đánh bóng thực lực lui bước. Sự thực vừa vặn ngược lại, y quay cao trung như thế sắp xếp, chỉ có điều là vì tăng lớn bọn họ ghi điểm cùng bắt hít xác suất, xem ra thường thường không có gì lạ ném bóng, nhưng mơ hồ làm cho người ta một loại cảm giác bất an. Kuramochi do dự một chút, cuối cùng không có vung chày. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy y quay cao trung gôn 1,3 tay, ở picture ném bóng sau khi chạy về phía trước, ở đề phòng bổn đại gia ban sao. Kuramochi trong nháy mắt rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đối phương ném phổ thông bóng thẳng, có phải là vì mê hoặc chính mình dùng ban? Chỉ cần Kuramochi dùng ban sớm chạy về phía trước vậy thì có thể nhận được cầu. sau đó truyền tới Gon một như vậy là có thể dễ như ăn bánh đem Kuramochi phong sát ở Gon một, thật giàu hoạt. Đối với này, Kuramochi đại nhân đánh giá liền ba chữ Ikuei cao trung ứng đối. Để Kuramochi đại nhân cũng không thể không cẩn thận Koshien vòng bán kết. Dù cho ký giả truyền thông đã tiên đoán, Seido cao trung thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng Seido chính mình nhưng không thể bất cẩn ở tại bọn hắn thật sự bắt toàn quốc xuất sắc. Xưng bá toàn quốc trước bất kỳ bất ngờ, đều rất khả năng ném mất bọn họ đến không dễ cơ hội hơn nữa có thể đánh vào toàn quốc tứ cường. Coi như là có yếu tố vận khí, thực lực cũng là tuyệt đối không thể khinh thường, thở ra một hơi thật dài sau khi Kuramochi ánh mắt lạnh xuống, mặc dù đối với mới đã bắt đầu đề phòng. Hắn hay là muốn dựa vào tốc độ của chính mình chiếm gôn ban không được, liền đem cầu bình bay quét ra đi là có thể. Binh, đến đệ nhị cầu, Kuramochi phi thường quả đoán vung chày màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp bay xuống ở chốt gôn 2 ngay phía trước, phương hướng này khẳng định là rất bất lợi. Nhưng cũng may độ cao của nó cùng vị trí vừa đúng, ít quay cao trung chốt gôn 2 muốn đem cầu tiếp được cũng không dễ dàng, cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Kuramochi giạt ra chày, một đường hướng về trước, bồn tốc độ của hắn cực nhanh. Thật giống như thêm chứa đạn hoàng như thế, chớp mắt liền đi ra ngoài vài mét, đúng. Màu trắng tiểu cầu không nghiêng lệch bị y quay cao trung chốt gôn 2 cho tiếp được. Cái này chốt gôn 2 ở tiếp cầu thời điểm thay đổi chỗ đứng của chính mình cùng tư thế như vậy, vừa vặn có thể không nghiêng lệch nhận được cầu. Ao, Kuramochi bị trực tiếp ao, đáng ghét, xui xẻo thấu. Đối với này, Kuramochi chính mình là phi thường bất mãn, cùng Kominato Ryosuke Dansen mà qua thời điểm hắn đem mình quan sát được tình báo cho cùng chung đi ra, cùng trước Haruka Nanami bóng thẳng rất giống, cầu chen lẫn yếu ớt bất quy tắc biến hóa, hẳn là một cái cổ quái cầu picture, cổ quái cầu picture. Danh tự này đối với Seido cao trung tuyển thủ tới nói một chút đều không xa lạ gì. Bọn họ hiện tại A-Picture Sawamura Aizun, nghiêm ngặt nói đến chính là cái cổ quái cầu picture, hoàn thành độ đây. Kominato Ryosuke hỏi liền biết cổ quái cầu picture cùng cổ quái cầu picture cũng là không giống nhau, có chỉ có thể chơi chút tiểu hoa chiêu, trò vặt mà có, nhưng có thể dựa vào cổ quái cầu xưng bá toàn quốc. Cụ thể biến hóa không có thăm dò rõ ràng, thế nhưng chày đánh vào cầu mặt trên, cảm giác nhưng rất kỳ quái, thật giống không hề đánh trúng cầu như thế. Kominato Ryosuke gật gù, nhìn về phía picture khâu Ishiba, không biết cổ quái cầu picture ở trung học thời đại không có tiếp thu qua chính quy chỉ đạo picture bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện như vậy quái già. Có điều ở Tây Tokyo thời điểm, bọn họ cũng là chỉ thấy Sawamura như thế một cái mà thôi. Thế nhưng đến Koshien như vậy picture đã gặp hai cái, cũng thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Binh, phao, binh, phao, liên tiếp dây dưa vài cầu. Kominato Ryosuke đối với Ishiba cổ quái cầu có càng sâu một tầng cảm ngộ, cùng Haruka Nanami cổ quái cầu không giống. Nanami diêu bóng thẳng mang theo sức lực biến hóa, nói trắng ra điểm, Haruka Nanami ném bóng là hậu kỳ chính mình tôi luyện. Bóng thẳng cùng breaking ball kết hợp hoàn mỹ mà y quay cao trung Ishiba. Hắn cổ quái cầu nhưng là trời sinh cụ thể quan khiếu cùng nguyên nhân. Không có cách nào đoán được, duy nhất có thể biết chính là hắn loại này cổ quái cầu cũng khó đối phó. Binh, dây dưa 6 cầu sau khi Kominato Ryosuke một cái không đánh được, màu trắng tiểu cầu bay đến picture ngay phía trước, bị Ishiba tiếp găng tay bên trong, đùng, ao, hai ao, không người chiếm gôn đến lúc này. Tất cả mọi người đều cho rằng hiệp một xây đô cao trung e sợ rất khó lại ghi điểm, không ai từng nghĩ tới xây đô cao trung tiến công. Vừa mới bắt đầu cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.